Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 1910, trưởng khống đại cục. Dương Phong điều tra qua, Trần Hoa Vũ người này mặc dù có chút háo sắc, tận thế đằng sau cưới ba cái lão bà, nhưng người lại không xấu. Ba cái lão bà cũng là tự nguyện cùng hắn. Đồng thời người chỉ huy chiến đấu mặc dù không có cái gì kinh diễm cử chỉ, lại đúng quy đúng củ, 10 phần ổn trọng, đủ để làm trường quân đội đạo sư. Trần Hoa Vũ khẽ mỉm cười nói, tốt, ta đầu hàng. Trần Hoa Vũ vừa giảm, bộ hạ của hắn cũng đều buông vũ khí xuống, bị Dương Phong trông giữ. Trần Hoa Vũ binh sĩ chiến đấu rất lâu, bọn họ vừa đến an bài cho gian phòng của bọn hắn bên trong, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Thà Quang xanh mét khuôn mặt, nhìn trước mắt súng ống đầy đủ chiến sĩ trầm giọng nói, các ngươi làm cái gì vậy? Lúc này, Thà Ánh Sáng, Thà Sương cùng với bọn họ một đám sĩ quan chỗ ở đã bị nặng nề bao vây lại, ưỡn một cái rất súng máy hạng nặng chính chỉ lấy bọn họ. Gần 300 tên chiến sĩ đem nơi đây vây chặt như nêm cối. Ngô Chí Minh hướng Thà Quang nói, Thà Sư trưởng, hết sức xin lỗi, hiện tại nhất định phải mời các ngươi ở đây hào hào ở lại đó. Chúng ta đã an bài 4 môn trọng pháo nhắm ngay nơi đây. Nếu như các ngươi có bất kỳ dị động, chúng ta liền sẽ đem các ngươi ngay tại chỗ đánh chết. Thà Quang 10 phần đến quân tâm. Nếu như đem bọn họ toàn bộ giết, Dương Phong mong muốn thu phục Thà Ánh Sáng tàn quân, 10 phần khó khăn, tới lúc đó hắn cũng chỉ có thể đủ đem những lão binh kia hết thảy xử lý. Bách dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời vây khốn Thà Ánh Sáng. Đương nhiên, nếu như Thà Quang thật muốn làm những gì, Dương Phong cũng sẽ không chút khách khí diệt đi hắn. Thà chỉ nhìn Ngô Chí Minh, nhướng mày nói, Ngô Doanh trưởng, Dương Phong rốt cuộc nhịn không được muốn đối Thanh Vân thành phố động thủ sao? Lúc này, Thanh Vân thành phố đi qua một lần đối với zombie đại bại cầm. Quân đội mấy cự đầu đều tổn thất nặng nề. Một mực đối với Thanh Vân thành phố xem nhìn chằm chằm Dương Phong. Đối với Thanh Vân thành phố xuất thủ cũng không phải quá khó dự đoán sự tình. Tận thế pháp tắc. Mạnh được yếu thua, chỉ cần bất luận người nào lộ ra suy yếu thái độ, liền sẽ có vô số ác lang nhào tới đem xé thành phấn vụn. Dương Phong yếu thời điểm, Thanh Vân thành phố nghĩ đến muốn chiếm đoạt hắn. Dương Phong cường thời điểm, tự nhiên cũng sẽ động thủ chiếm đoạt Thanh Vân thành phố. Chỉ có song phương mạnh yếu chênh lệch không là rất lớn thời điểm, mới có thể bình đẳng giao lưu. Giao dịch, Ngô Chí Minh trong mắt lóe lên một đạo vẻ sùng bái nói. Đúng, chúng ta Dương lão đại muốn đem toàn bộ Thanh Vân thành phố nắm ở trong tay. Thà Quang thở dài một tiếng tức giận, không nói nữa. Hiện tại, chỉ cần Dương Phong quyết định, nguyện ý nỗ lực nhất định thương vong, nắm giữ toàn bộ Thanh Vân thành phố, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Tiền tuyến. Mầm một đức nhìn xem một mực không có lui bước Dương Phong quân. Trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Lúc này có thể ngăn cản hắn trở thành Thanh Vân thành phố Thái Thượng Hoàng cũng chỉ có Dương Phong quân. Mầm một đức thông qua loa phóng thanh giống to. Trần sư trưởng, Dương Phong, các ngươi ở đây sao? Chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Dương Phong nhanh chân đi ra. Đứng xa xa nhìn phương xa Mầm một đức một cái nói. Mầm một đức, ngươi đầu hàng đi, ngươi bây giờ dẫn người đầu hàng, ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Mầm một đức sắc mặt đại biến nói. Dương Phong, ngươi đang nói gì đấy? Phản bội các ngươi Tào Vĩ cùng Chu Kiến Đức, không phải đã chết rồi sao? Ngươi còn có lý do gì khai chiến? Ngươi chẳng lẽ muốn phản bội chính phủ? Phản bội quốc nhà phát động phản loạn sao? Làm như vậy, ngươi thế nhưng là sẽ trở thành quốc nhà cùng dân tộc tội nhân. Tiến công, tiêu diệt hết thảy dám can đảm ngoan cố chống lại địch. Dương Phong vung tay lên, phát ra tiến công mệnh lệnh, phịch một tiếng súng vang lên, mầm một đứt đầu trực tiếp liền thêm ra một cái cực lớn lỗ máu. Thân thể ngã về phía sau, giấu ở hai cây số bên ngoài tay bắn tỉa Bạch Hà. Lần nữa phát huy hắn kinh khủng ám sát kỹ thuật, đem không cẩn thận bại lộ thân thể của mình mầm một đứt trực tiếp ám sát. Nương theo lấy Dương Phong mệnh lệnh, 12 chiếc pháo tự hành bắt đầu phát huy ra bọn nó kinh khủng hung uy. Từng đoàn hỏa lực rơi vào cảnh sát, đặc công, cảnh sát vũ trang binh sĩ trận trong đất. Tại kinh khủng hỏa lực bên trong, đại lượng cảnh sát, đặc công, cảnh sát vũ trang trực tiếp bị tạc thành tro tàn. Đồng thời thần phục của bọn họ đối tượng mầm một đức bị ám sát, càng để bọn họ sĩ tức giận thấp rơi tới cực điểm. Những cảnh sát kia, cảnh sát vũ trang tại hỏa lực bên trong, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn, không có bất kỳ cái gì chiến ý. Đồng Phi trước tiên mệnh lệnh Đông Lai huyện đệ nhị doanh, đệ tam doanh chiến sĩ hướng sĩ tức giận rơi xuống mầm một đức tàn quân công tới. Tình hình chiến đấu thuận lợi đến gần như không thể tư nghị. Dương Phong bộ đội sở thuộc đánh tới chỗ, khắp nơi đều là đầu hàng cảnh sát vũ trang, cũng có một chút ngoan cố chống lại phần tử đều bị Dương Phong đại quân tùy tiện ép thành bột mịn. Con này từ cảnh sát, đặc công, cảnh sát vũ trang tạo thành liên quân đơn giản như vậy liền bị bại. Một mặt là bởi vì mầm một đức bị trực tiếp ám sát. Một mặt khác là bởi vì mầm một đức vì trưởng khống con này binh sĩ. Đối với con này binh sĩ bên trong cao tầng tiến hành một lần đại thanh lý. Lòng người bàng hoàng, tự nhiên không có sức chiến đấu gì. Triệu lão đại, hiện tại làm như vậy. Mầm một đức mời chào hơn 20 tên cao thủ đoàn thành viên. Hội tụ tại Triệu Đồ bên người. Lòng người bàng hoàng hướng Triệu Đồ hỏi. Mầm một đức mời chào cao thủ đoàn thành viên. Cũng là có thể lấy một địch 10 cao thủ. Thế nhưng là cùng Dương Phong đại quân muốn so, lại giống như châu chấu đá xe. Nhiều nhất chỉ có thể cho Dương Phong tạo thành một chút phiền toái. Triệu Đồ trong mắt dị mang chớp động nói, nơi đây đã không thể ở lại. Chúng ta vì hắn mầm một đức làm đủ nhiều rồi. Chúng ta bây giờ lập tức rút khỏi nơi đây. Thiên hạ lớn, bằng bản lãnh của chúng ta chẳng lẽ còn chưa thể đánh ra một phiến thiên địa sao? Triệu Đồ là một cái 10 phần người có dã tâm. Mầm một đức chết một lần, dã tâm của hắn liền không còn có người có thể áp chế. Tốt. Chúng ta liền cùng Triệu lão đại làm một vố lớn. Chúng ta cũng đi xây cái căn cứ. Ngoặc kép, hơn 20 tên cao thủ đoàn thành viên lập tức lớn tiếng kêu gào. Tại Triệu Đồ dẫn dắt phía dưới, hướng địa phương khác bỏ chạy. Thanh Vân thành phố bốn phương thông suốt. Triệu Đồ chỉ cần tha đường xa, liền có thể né qua Chu Bằng đóng giữ Thanh Sông cầu lớn. Thoát đi Thanh Vân thành phố, một khu vực như vậy mặc dù là có rất nhiều zombie địa phương. Nhưng đối với bọn họ những cao thủ này đến nói, chỉ muốn số lượng không hơn vạn, phổ thông thi đàn căn bản là không có cách thế nhưng bọn họ. Triệu Đồ vừa trốn, toàn bộ Thanh Vân thành phố liền cũng không còn ngăn cản Dương Phong lực lượng. Bộ hạ của hắn rất nhanh chiếm lĩnh Thanh Vân thành phố bên trong nguyên một đám yếu đạo. Những cái kia tại Thanh Vân thành phố bên trong phát động sau bạo loạn ác ôn cũng đều bị hắn phái người toàn bộ trấn áp. Tiếp quản Thanh Vân thành phố đằng sau, Dương Phong trước tiên liền để binh sĩ bắt đầu chỉnh đốn. Đồng thời giọng dự bị đoàn thứ nhất chiến sĩ đi tới Thanh Vân thành phố cùng Thanh Hải thành phố phương hướng lối vào, bắt đầu tu kiến các loại công sự. Khổng lồ thi đàn đang tại hướng về bên này di động. Hắn nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Tại tu kiến các loại công sự thời điểm, Dương Phong bắt đầu tổ chức di chuyển hành động, đem Thanh Vân căn cứ khu người toàn bộ di chuyển đến Đông Lai huyện bên trong. Trong lúc đó tất cả người phản kháng, người ngăn cản, tản lời đồn giả, toàn bộ đều bị vô tình huyết tinh trấn áp, không để cho chậm lại di chuyển tốc độ. Vẻn vẹn một ngày nhiều thời giờ, Thanh Vân căn cứ khu tuyệt đại bộ phận người đều di chuyển đến Đông Lai huyện. Chỉ còn lại một chút không muốn di chuyển người, mặc cho hắn tại Thanh Vân căn cứ khu tự sinh tự diệt. Nổ cầu, làm di chuyển hành động kết thúc về sau, Dương Phong đi tới thanh sông cầu lớn một bên khác đằng sau. Lập tức ra lệnh oanh một tiếng tiếng vang, thanh sông cầu lớn lập tức bị tạc đến nát bấy. 80 vạn thi đàn thông hướng Đông Lai huyện con đường duy nhất bị tạc hủy. Khổng lồ thi đàn nếu như muốn hướng Đông Lai huyện phương hướng di động, cần hướng phương xa nhiều đi hơn 100 cây số mới có thể tìm tới thông hướng Đông Lai huyện con đường. Thu được Thanh Vân thành phố cái này mười mấy vạn nhân khẩu đằng sau, Dương Phong bước kế tiếp mục tiêu chính là Thanh Hà thành phố. Chỉ cần đánh hạ Thanh Hà thành phố, Dương Phong liền có thể đạt được nhà chế tạo vũ khí. Có nhà chế tạo vũ khí, đạn pháo mới có thể liên tục không ngừng chế tạo ra. Không đến mức để bọn họ bởi vì đạn dược thiếu thốn mà không có cách nào đối phó đại quy mô thi đàn. Cận chiến đối với chiến sĩ áp lực quá lớn, trừ phi là xuyên biến dị nước giáp ra rắn dạng này cơ hồ đau thương bất nhập biến dị thú giáp ra. Nếu không thì cận chiến mang tới chiến tổn sẽ để cho Dương Phong rất khó tiếp nhận. Thanh sông cầu lớn bay nổ nát không lâu sau, khổng lồ thi đàn thuận nhân loại mùi đi tới thanh sông cầu lớn phụ cận. Tại một cỗ lực lượng thần bí mệnh lệnh phía dưới, những cái kia zombie bắt đầu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng thanh trong nước nhảy xuống, ý đồ dùng tính mạng của mình đem thanh sông lấp đầy, điền ra một đầu thông hướng thanh sông một bên khác con đường. Chỉ là trong nước khắp nơi đều là biến dị thú, những cái kia zombie nhảy một cái nhập thanh trong nước liền bị biến dị thú thôn phệ. Mấy vạn con zombie nhảy vào thanh trong nước không có có đảm nhiệm hà thành quả đằng sau. Tại những cái kia thi đàn đằng sau zombie người chỉ huy rốt cuộc tỉnh ngộ lại, không tại tiến hành cái kia ngu xuẩn chịu chết hành vi. Khổng lồ thi đàn liền đứng bình tĩnh tại thanh sông một bên khác, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Dương Phong xác nhận thi đàn không có vượt sông hảo thủ đoạn đằng sau, ám thầm thả lỏng nhất khẩu khí, trở về tẩy một cái tắm nước lạnh, ngã xuống giường bên trên nặng nề ngủ thiếp đi. Dương Phong ở đây tiêu giao chỉ ở cái kia chịu trách nhiệm hành chính công tác Chu Kiệt cũng là vội vàng đến cơ hồ muốn đem chính mình đẩy ra xem như ba người đến dùng, theo hơn 10 vạn người sống sót đi tới Đông Lai huyện, Sơn Tháp huyện hai cái này Dương Phong căn cứ đằng sau. Để hai cái này huyện thành tỏa ra đại lượng sức sống, nguyên một đám nhà máy tràn đầy công nhân, bật hết hỏa lực chế luyện cương đao, thừng ngựa, cùng với lợi dụng các loại biến dị thú tài liệu chế tác giáp da, các loại vũ khí trang bị. Hơn 5.000 tên Thanh Vân thành phố người sống sót bị Dương Phong sắp xếp dự bị đệ nhất lữ tiến hành lớn cường độ huấn luyện. Dương Phong đối với vì chính mình dưới trướng chiến sĩ 10 phần hào phóng. Những cái kia chiến sĩ trong tay nắm giữ đại lượng lương thực cùng thực phẩm phụ phẩm. Bọn họ đang huấn luyện khoảng cách tràn vào trong huyện thành tiêu phí cực lớn lôi kéo trong huyện thành các loại sản nghiệp phát triển. Cơ hồ trong vòng một đêm, nguyên một đám tiệm tạp hóa, phấn cửa hàng, tiệm cắt tóc, tiệm cơm các loại sản nghiệp đều xông ra. Tần Dương tìm tới Dương Phong nói ra: Dương Phong, ta nhận cho chúng ta hiện tại nhất định phải phát hành tiền tệ, nếu không thì đối với hiện tại phát triển kinh tế 10 phần bất lợi. http://www.zoop.com.xt/90316/2/39/50665 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.